Vô địch kiếm vực, chương 959, trở lại thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem làm tăng viên xông vào cửa thành về sau, tại hắn sau lưng cái kia chút ít kim cương vượn bầy lập tức một tiếng chu lên, sau đó theo sát tới tăng viên đi vào cửa thành về sau, còn chưa tới năm tức, cũng đã hiếu gần 3 vạn nhân loại cường giả bị mất mạng. Hắn hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, tùy ý nhân loại cường giả oanh kích hắn. Nhưng mà, những này năng lượng oanh kích, căn bản đối với hắn không có gì hiệu quả, mạnh nhất một lần, cũng chỉ là lại để cho hắn hướng về sau rút lui tầm 10 bước. Nhưng là, hắn một điểm tổn thương đều không có, mà hắn vừa tiếp xúc với nhân loại cường giả, cơ hồ là 100. Bị mất mạng, ngay từ đầu còn có nhân loại cường giả xông đi lên, nhưng là rất nhanh, không người nào dám tại xông đi lên rồi. Nếu như không phải trên tường thành còn có thánh giả tại, những người này đều chuẩn bị chạy thoát. Thánh giả, ánh mắt mọi người đều quăng đã đến trên tường thành Trác giáo tập bọn người trên thân. Trên tường thành, kể cả Trác giáo tập ở bên trong, tổng cộng hữu 5 tên thánh giả. Chỉ cần trong đó bất luận cái gì một người ra tay, cái này tăng viên tựu sẽ lập tức trở thành cặn bã. Trác giáo tập bọn người sắc mặt giờ phút này có thể nói khó xem tới cực điểm. Giờ khắc này, bọn hắn nghĩ tới trước khi Dương Diệp đổ sát yêu thú tràng cảnh. Lúc kia, Thiên Lang Vương các loại thánh giả tựu như bọn hắn như bây giờ. Tuy nhiên hận không thể một cái tát chụp chết Dương Diệp. Nhưng là, Thiên Lang Vương các loại thánh giả có thể làm đấy, tựu là làm nhìn xem. Bởi vì bọn hắn một mực tại kiềm chế Thiên Lang Vương bọn người. Mà bây giờ, nhân vật đổi chỗ rồi. Bọn hắn chỉ có thể như vậy nhìn xem tăng viên đổ sát trong thành nhân loại. Bởi vì Thiên Lang Vương các loại thánh giả đã tập trung vào bọn hắn, chỉ cần bọn hắn vừa ra tay, đối phương lập tức tựu sẽ ra tay. Khi đó, bọn hắn nhất định phải tiến vào trong hư không. Bằng không thì, các loại đợi bọn hắn nhưng chỉ có vô số thánh giả truy sát. Thánh giả giao thủ, phải tiến vào hư không, không ai dám khiêu khích linh giới cái này đầu quy định bất thành văn. Lại để cho chấp pháp đội đi ra, Trác giáo tập đột nhiên nói, ngăn không được hắn đấy. Trác giáo tập bên cạnh áo đen thánh giả lắc đầu nói. Tổng so cái gì đều không làm tốt. Trác giáo tập trầm giọng nói. Áo đen thánh giả nhìn thoáng qua Trác giáo tập, sau đó nhẹ gật đầu. Rất nhanh, 100 tên mặc mực trường bào màu trắng huyền giả xuất hiện ở cửa thành xuống, chắn cái kia tăng viên trước mặt. 100 tên mặc mực trường bào màu trắng huyền giả toàn bộ là cao cấp bán thánh. Tăng viên quét những người này liếc, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói. Ta muốn, các ngươi tựu là Vân Hải Thư viện thánh giả phía dưới, mạnh nhất thủ vệ lực lượng chấp pháp đội rồi. Ra, cho ta xem, các ngươi hữu nhiều như. Nói xong, hắn chân phải mạnh mà đạp mạnh, cả người mãnh liệt bắn mà ra. Cùng lúc đó, một tiếng trầm đục, một gã chấp pháp đội huyền giả hướng về sau nhanh lùi lại gần ngàn trượng. Sát, chấp pháp trong đội, một người thanh âm đột nhiên vang lên, đón lấy. Vô số chấp pháp đội thành viên toàn bộ hướng phía cái kia tăng viên bắn mạnh tới. Rất nhanh, tăng viên cùng chấp pháp đội huyền giả bọn người chiến lại với nhau. Nhìn thấy hữu người rốt cục có thể ngăn cản tăng viên, vô số người trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, mà lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo nhân ảnh đã bay đi ra ngoài, đón lấy, đạo nhân ảnh này trên không trung trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Đó là chấp pháp đội thành viên đấy. Mọi người hoảng hốt, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong tràng, mỗi cách trăm tức tả hữu, thì có một gã chấp pháp đội huyền giả bị mất mạng. Nhìn thấy một màn này, vốn là trong lòng mọi người rơi xuống đi thạch đầu lại lần nữa nhấc lên, hơn nữa so với trước càng thêm nặng. Lúc này, những cái kia kim cương vượn cũng giết vào trong thành, cùng vô số nhân loại huyền giả chiến lại với nhau. Tuy nhiên những này kim cương vượn tại số lượng thượng không có nhân loại nhiều. Nhưng là giờ phút này, nhân loại bên này nhưng lại nghiêng về đúng một bên. Bởi vì những này kim cương vượn phòng ngự thật sự là quá kinh khủng, nhân loại huyền giả căn bản phá không khai mở cùng bọn họ cùng giai kim cương vượn phòng ngự. Mà nhân loại bên này chỉ cần bị chúng sờ đến thoáng một phát, lập tức tựu là không chết tức tổn thương. Tăng thêm những này kim cương vượn hình thể lại cực lớn, đối với nhân loại huyền giả mà nói, cái này hoàn toàn chính là một cái tai nạn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tối đa nửa canh giờ, chấp pháp đội người sẽ chết hết. Trác giáo tập bên cạnh, áo đen thánh giả trầm giọng nói. tăng viên phòng ngự đã tương đương với nửa bước thánh giai, chấp pháp đội thành viên cũng phá không được phòng ngự của hắn. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu, kết cục cũng đã chú định. Một khi chấp pháp đội hoàn toàn bị diệt sạch, dùng tăng viên thực lực, chúng ta mặt khác hai nơi cửa thành sẽ ở lập tức bị phá. Khi đó, chúng ta đem ba mặt thụ địch, Ngọc Vô Song trầm giọng nói, tới lúc đó, Vân Hải Thành sẽ trở thành một tòa tử thành, ta Vân Hải Thư Viện cũng làm mất đi Vân Hải Thành cái này giảm sóc khu vực, chính diện chống lại Thiên Lang Sơn Mạch các loại liên quân. Thật sự không được, chúng ta chỉ cần lui về Vân Hải Thư Viện rồi. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, Ngọc Vô Song lắc đầu, nói, nếu như là lúc trước, có lẽ còn có thể, nhưng là hiện tại, chúng ta chỉ cần vừa lui, đổi lấy nhất định là yêu thú hủy diệt tính đả kích. Hơn nữa, một khi hạ lệnh lui quân, quân tâm cùng nhân tâm trong khoảnh khắc sẽ tản mất, quân tâm cùng nhân tâm tản, ta đây Vân Hải Thư Viện tự thật sự đã xong. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Thương Thanh Ảnh nói, Ngọc Vô Song nhìn về phía Trác Giáo Tập bọn người, nói. Chư vị tiền bối, vãn bối không biết chư vị tiền bối cùng Dương Diệp tầm đó đã sinh cái gì. Nhưng là giờ này khắc này, chỉ có Dương Diệp có lẽ mới có thể ngăn cản cái này tăng viên. Cũng chỉ có ngăn cản cái này tăng viên, mới có thể giết cái này vượn bầy đại quân khí thế cùng uy phong. Cũng chỉ có như thế, chúng ta sa sút quân tâm cùng nhân tâm mới có thể một lần nữa phấn chấn. Dương Diệp, có thể nói là chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất. Dương Diệp thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cuối cùng chỉ là hoàng giả cảnh. Áo đen thánh giả nói, dùng thực lực của hắn, chỉ sợ Liên Vân Hải đều không bằng, hắn làm sao có thể đủ ngăn cản được cái này tăng viên. Bởi vì lĩnh ngộ nửa bước hư vô cảnh kiếm ý cùng sát ý, hiểu hai cái này tại, là hắn có thể đủ phá vỡ cái này tăng viên phòng ngự. Ngọc Vô Song nói, hơn nữa, hắn lúc trước chỉ là tôn giả cảnh tự dám trực tiếp đánh lên Thanh Đạo Môn. Hơn nữa, tại Thanh Đạo Môn cùng Thanh Đạo Phu đã qua một chiêu mà bất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị tiền bối tự hỏi, Dương Diệp thực lực tự thật sự chỉ là hắn bày ra cái kia giống như sao? Trác Giáo Tập bọn người mí mắt hơi nhảy, xác thực, Dương Diệp cho tới bây giờ, giống như cũng còn không thể hiện ra qua chính mình thực lực chân chính. Mọi người sở dĩ đều cho rằng hắn tại năm đại thiên tài phía dưới, là vì hắn chỉ là hoàng giả cảnh. Dù sao, Dương Diệp tại như vậy yêu nghiệt, đều cùng năm đại thiên tài ở giữa cảnh giới kém vài cấp. Mà năm đại thiên tài cũng đều là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, cho nên, khi bọn hắn cùng với tất cả mọi người xem ra, Dương Diệp căn bản không có khả năng vượt cấp khiêu chiến năm đại thiên tài đấy, bởi vì năm đại thiên tài bản thân tựu là có thể vượt cấp siêu cấp yêu nghiệt. Cũng chính là nguyên nhân này, mọi người cho tới nay, đều tiềm thức cảm thấy Dương Diệp không bằng năm đại thiên tài. Nhưng chân thật huống đâu này, Dương Diệp cùng năm đại thiên tài chiến đã qua sao? Không có, Trác Giáo Tập bọn người trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, áo đen thánh giả cùng với mặt khác ba gã thánh giả nhìn về phía Trác Giáo Tập. Có thể nói, Dương Diệp sở dĩ ly khai Vân Hải Thành, đều là vì Trác Giáo Tập. Cái này giải linh còn tu hệ linh người, muốn Dương Diệp trở về, phải xem cái này Trác Giáo Tập thái độ. Trác Giáo Tập quay người nhìn về phía dưới phương. Phía dưới, vô số nhân loại thi thể, hữu nguyên vẹn đấy, hữu không trọn vẹn đấy, cũng có rất nhiều trực tiếp bị yêu thú ăn hết đấy, như vậy đấy, có rất nhiều, rất nhiều. Trong đó, còn có rất nhiều là Vân Hải Thư Viện trưởng lão, hộ pháp, giáo viên. B9KXC, cuối cùng, ánh mắt của hắn đã rơi vào chấp pháp đội cùng tăng viên bên trong chiến trường, lúc này chấp pháp đội chỉ có 70 người tới, hơn nữa. Cái này nhân số còn đang không ngừng giảm bớt. Những này đều là Vân Hải Thư Viện chính thức tinh anh. Trong đó, còn có rất nhiều là học sinh của hắn. Chấp pháp đội mọi người là tinh anh, nhưng là cùng cái này tăng viên hay là không đúng các loại đấy. Bởi vì cái này tăng viên thực lực, kỳ thật đã viễn siêu bình thường cao cấp bán thánh rồi. Như vậy tiếp tục nữa, chấp pháp đội hội sẽ toàn quân bị diệt, nhưng là những... Này chấp pháp đội thành viên không có một cái nào lùi bước, dù cho chết một cái khác lại hội. Sẽ, xông đi lên, lừng lẫy, thê thảm. Hồi lâu, Trác Giáo Tập thu hồi ánh mắt, trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói. Nha đầu, lần nữa truyền âm một lần, nghe được Trác Giáo Tập lời mà nói, Tại bên cạnh hắn vài tên thánh giả sắc mặt lập tức buông lỏng, bọn hắn biết rõ, cái này Trác Giáo Tập đã quyết định tốt rồi. Ngọc Vô Song nhìn Trác Giáo Tập liếc, trong nội tâm thở dài một hơi. Nàng biết rõ, Trác Giáo Tập đã quyết định lại để cho Dương Diệp trở về rồi. Đương nhiên, nàng biết chắc nói, muốn cho Dương Diệp trở về, cái này Vân Hải Thư Viện là chuẩn bị muốn trả giá đại một cái giá lớn rồi. Nàng sở dĩ đề nghị lại để cho Dương Diệp trở về, mục đích thực sự không hoàn toàn đúng vì Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, cũng bởi vì Dương Diệp. Nàng không muốn Dương Diệp cùng Vân Hải Thư Viện quan hệ chính thức làm cương, cái này đối với Dương Diệp là chân chính trăm hại mà không một lợi. Hơn nữa, nếu như lúc này Vân Hải Thư Viện muốn cho Dương Diệp trở về, Dương Diệp khẳng định còn có thể có được vô số chỗ tốt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Dương Diệp có thể hay không chiến qua cái này tăng viên vấn đề, nàng tự nhiên cũng là muốn qua đấy. Nàng không biết Dương Diệp thực lực chân chính, nhưng là nàng đối với Dương Diệp có lòng tin, có lẽ Dương Diệp giết không được tăng viên, nhưng là muốn ngăn chặn cái này tăng viên. Đợi đến lúc Lục Uyển Nhi cùng Thanh Đạo Phu hai người chạy đến, nhất định là một điểm vấn đề không có đấy. Ngọc Vô Song lấy ra một cái phù lục, sau đó khởi đầu truyền âm. Vạn dặm bên ngoài, chính hướng của kiếm trai tiến đến Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì vì lần này Ngọc Vô Song cho hắn truyền âm không hề giống trước khi như vậy chỉ truyền một lần, mà là liên hệ duy nhất một lần truyền ba lượt. Vân Hải Thành thật sự đã bị phá, Dương Diệp khẽ nhíu mày, tay phải vung lên. Chuyển được truyền âm phù, nhưng mà vừa chuyển được truyền âm phù, một cổ thần bí địa lực lượng tựu không gian kia nội hướng hắn đánh úp lại, Dương Diệp sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này huống, vừa định phản kích, nhưng mà đã không kịp, cổ lực lượng kia lập tức đưa hắn bao phủ. Rất nhanh, Dương Diệp trong đầu truyền đến một hồi mê muội cảm. Giác, không biết qua bao lâu, Dương Diệp đầu hơi chút khá hơn một chút. Đem làm hắn khi mở mắt ra. Hắn đã đi tới một mảnh hư ảo không gian. Dương Diệp chính khó hiểu, lúc này, một giọng nói đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Đừng xem, đây là ta cấu tạo đi ra hư ảo không gian, ngươi bây giờ vào chỉ. Cái, là thần trí của ngươi. Dương Diệp quay người nhìn lại, chỉ thấy trước mặt hắn đứng đấy năm tên lão giả, trong đó cầm đầu đúng là cái kia Trác Giáo Tập. Dương Diệp nao nao, lập tức lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, nói. Nguyên lai là Trác Giáo Tập còn có chư vị tiền bối, không biết chư vị tiền bối đem ta bắt đến nơi đây đến là dụng ý gì. Áo đen thánh giả ho một tiếng, sau đó lộ ra một cái dáng tươi cười, nói. Dương Diệp, chúng ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hiện, cho người ly khai thư viện, đây là chúng ta thư viện đại tổn thất lớn, cho nên, chúng ta quyết định cho ngươi trở lại thư viện chấp trưởng ngoại viện. Trở lại thư viện, Dương Diệp nao nao. Sau đó vội vàng lắc đầu, nói. Kỳ thật, khi khai thư viện về sau, ta cũng mình kiểm nghiệm đã qua. Lúc trước chư vị tiền bối làm cũng không sai, dù sao ta này cá tính ô người thật sự là không thích hợp làm giáo viên. Hơn nữa, ta người này ưa thích tự do, không thích bị người ước thúc, càng không muốn về sau lại để cho chư vị tiền bối khó làm. Cho nên, lúc này đi thư viện lời mà nói, chư vị tiền bối đừng nói là rồi, ân, đừng nói nữa. Cái kia áo đen thánh giả bọn người bề ngoài lập tức cứng ngắc lại lên. Cách chương.